Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, vạn vật đều có vết rách. Đó là một đoàn vòi rồng, một đoàn lực lượng tinh thần ngưng tụ thành vòi rồng, cực nhỏ, chỉ có một ngón tay thô, chỉ là, lại cực cao, hầu như nối liền trời đất. Quả nhiên là lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ nói, hắn là cảm giác hệ cường giả? Trình Lâm nghĩ đến, tâm trạng giật mình không thôi. Vòi rồng kia nhìn không đáng chú ý, nhưng là hắn cũng hiểu được. Đem tinh thần vòi rồng ngưng tụ thành như vậy nhỏ một cỗ. Chuyện này ý nghĩa là khủng bố cấp lực khống chế. Chỉ là, hạ quốc duy nhất thất phẩm cảnh dĩ nhiên là cảm giác hệ. Trình Lâm cau mày. Lấy hắn quan sát, tuy rằng cảm giác hệ bên trong đồng dạng không thiếu cường giả, nhưng so với nguyên tố hệ cùng thể năng hệ mà nói, chung quy là nhược thế không ít. Hắn ấn xuống trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Logga, muốn biết vị này tinh linh vương làm sao phản kích. Trình Lâm đối với trí nhớ của hắn còn dừng lại ở hơn 100 năm trước. Người mặc năm màu khôi giáp Logga chém ra kia rộng lớn một kiếm trên. Nhưng nếu hai người lựa chọn ngồi ở trong lương đình quyết đấu, vậy liền mang ý nghĩa, này chắc chắn là một hồi đối sức mạnh càng thêm khắc chế. Hạn chế với phạm vi cực nhỏ bên trong luận bàn, không phân sinh tử, chỉ so sánh, rên, Logga phản ứng cực kỳ thẳng thắn, chỉ là nhẹ rên một tiếng. Buông xuống bên người cánh tay kia giơ lên, một cái thon dài tay triển khai, chỉ mong trước mặt kia, gợn sóng, đè tới, mà theo bàn tay hắn ấn xuống, sóng lớn chập trùng kia, kia khác nào không gian rung động vậy, tinh thần nếp nhăn, càng bị dễ dàng vuốt lên. Sóng nước, biến mất, tất cả bình tĩnh lại, không, cũng không có, bị Logga đè xuống. Thi thánh tồn lại tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn. Trong đôi mắt sạch sẽ kia nhưng mà là toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một chút, cái kia treo trên không trung ngón tay dĩ nhiên từ trên xuống dưới tuột xuống rơi, liền phảng phất là lại lấy chỉ đại đao cắt chém cái gì, chỉ là kia hướng phía dưới vết đao nhưng không bằng phẳng. Trái lại là quanh co khúc khuỷu, quẹo trái quẹo phải, ngón tay vẽ ra đến càng là chênh lệch không đồng đều một đạo đường gãy. Mà ở Trình Lâm trong tầm nhìn, kia rõ ràng là một đạo đen kịt vết rách. Ô, Logga trên khuôn mặt bình thản kia cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ hơi có giật mình, mà mang theo một chút nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú vết nứt kia hồi lâu. Bỗng nhiên phảng phất tương thông cái gì, khóe miệng hơi bốc lên, dáng dấp kia, rất giống là nhìn thấu một cái thú vị tiểu mê cục. Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì không có cần phải lại tiếp tục rồi. Hắn nói, sau đó, liền vươn tay ra, lần này, trên người hắn cuối cùng có linh khí gợn sóng. Chỉ là, gợn sóng kia bị áp xúc ở cực nhỏ phạm vi, cho tới. Nếu không có liền ngồi ở bên cạnh, mà hết sức chăm chú nhìn chăm chú trận chiến này, Trình Lâm thậm chí đều có khả năng bỏ qua. Này lệnh Trình Lâm kinh dị bên ngoài, càng là cảm khái, mặc dù lấy hắn cảnh giới trước mắt, căn bản không nhìn ra trong đó tinh diệu, nhưng hắn ít nhất có thể nhìn ra, so với hơn 100 năm trước ác liệt cùng thẳng thắn thoải mái. Logga trên người bây giờ lộ ra cỗ này hờ hững cùng nội liễm, hiển nhiên muốn cao hơn càng nhiều. Trình Lâm không hoài nghi chút nào, làm Logga tay hạ xuống, vết nứt kia thì sẽ trừ khử trong vô hình. Nhưng mà sau đó một màn lại làm hắn ngẩn ra. Ngồi ở bên cạnh hắn trước sau yên tĩnh Eru cũng không nhịn được a một tiếng, miệng trống ra nho nhỏ một cái khe. A. Chỉ thấy, ở Logga tay sắp đụng vào vết rách kia thời điểm, ngồi ở bên cạnh bàn thi thánh tồn thần thái bỗng nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc. một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn ra. Hắn phảng phất dùng cực đại khí lực đi hạ xuống vết rách cuối cùng một bút. Sau đó, mỏi mệt thu hồi đầu ngón tay. Sau một khắc, kia siêu siêu vẹo vẹo, bất quy tắc, đen kịt như mực khe hở bỗng nhiên sáng lên. Một đạo sáng sủa quang lộ ra, bắt đầu rất nhỏ bé, dần dần mở rộng, sau đó long lanh, vạn vật đều có vết rách. Đó là quang chiếu vào địa phương. Ào ào ào, theo tia sáng kia lộ ra, toàn bộ vết rách bắt đầu run rẩy, phá nát như một mặt vách tường, muốn triệt để phá nát mở, sụp xuống, vỡ vụn, đem kia vô cùng quang minh nghênh tiếp vào này trần thế. Đây là, đối mặt này bất ngờ một màn, Tinh Linh Vương hơi biến sắc, lập tức nhắm mắt chốc lát, lại mở ra. Trong cặp con người màu bạc kia xuất hiện một tia hồi hộp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thi Thánh Tồn, lại chỉ thấy vị này ăn mặc trung sơn trang nam nhân sạch sẽ trên mặt đã là mồ hôi tràn trề. Mái tóc đen dày bị mồ hôi dính ướt thành từng sợi từng sợi. Hiển nhiên, vết nứt này tiêu hao hắn cực đại khí lực. Lóc ga hít sâu một cái. Lần này, vị này ở hơn 100 năm trước cũng đã bước vào đại tinh linh cảnh giới cường giả siêu cấp. Cuối cùng lần thứ nhất lộ ra cực kỳ thận trọng thần sắc. Kia có chút già nua con ngươi màu bạc, bắn ra vô cùng thần quang. Ngồi ở bên cạnh Trình Lâm chỉ cảm thấy hô hấp kiềm chế. Phảng phất có một loại nào đó khổng lồ vô có thể nhận dạng sức mạnh phiêu dung mà lên. Lại sau đó, này phồn hoa như gấm trong hoa viên bỗng nhiên lên một cơn gió. Đại phong khởi hề, vạn mộc đong đưa. A, trên trời, Eru bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, chỉ hướng lên trời. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn tới, liền chỉ thấy nguyên bản sáng sủa trong vắt bầu trời bỗng nhiên đừng không biết từ chỗ nào bay tới. Mây đen bao phủ, mây đen ngập đầu, hầu như chỉ là trong chớp mắt, to lớn bầu trời liền đã là mây đen giăng kín. Khác nào mưa to sẽ tới. Hoa viên ở ngoài, Hứa Khâm, chiến đấu thần quan đám người tất cả ở chỗ này đứng thẳng chờ đợi. Bọn họ đã đoán được hậu hoa viên bên trong khả năng chuyện phát sinh. Điều này làm cho một đám người lại là căng thẳng, lại là hưng phấn, đặc biệt là mấy cái người tu hành. Hận không thể xông vào tận mắt nhìn hai vị tu sĩ cấp cao giao thủ. Đối với người tu hành mà nói, loại tầng thứ này chiến đấu hầu như dường như thịnh hội. Nếu như có thể mắt thấy, cũng đã xem như là đời này không tiếc. Đáng tiếc, bọn họ chung quy vô pháp có thể vây xem, chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài. Các ngươi nói, bên trong hiện tại đánh tới hay chưa? Làm phụ trợ phiên dịch thanh niên không nhịn được hỏi. Không có chứ, không nghe được có động tĩnh a. Tôn Kiêu nói, này cũng chưa chắc, loại tầng thứ này chiến đấu căn bản. Thập tam ti phó ti thủ chính nói xong. Bỗng nhiên, hắn nếu có điều cảm giác ngẩng đầu. Nhìn trời, này, mắt thấy kia quỷ dị thiên tượng. Vị này tứ phẩm cảnh cường giả ngốc sửng sốt một chút. Bỗng nhiên âm thanh khàn khàn nói, biến, chơi, ngoặc kép, trong vương thành, bởi vì lệnh cấm duyên cớ, tinh linh các cư dân đa số ngốc ở trong nhà, vào lúc này, cùng nhân loại một dạng, cũng đến cơm tối thời gian, từng sợi khói bếp từ trong thành bay lên, chuyển vào thế giới thụ quan lại, còn có cư dân mở ra cửa sổ, chuẩn bị thu hồi phơi nắng y vật. Nhưng mà, ngày hôm nay chạng vạng chung quy có quá nhiều dị thường. Làm mây đen bao phủ, kia vô biên vô hạn tán cây vì đó đong đưa thời gian. Ngu ngốc đến mấy cư dân cũng có thể cảm ứng được kia nổi lên mưa núi. Đây là, xảy ra chuyện gì? Một cái đứng ở phơi y thẳng dưới tinh linh sững sờ ngóng nhìn bầu trời. Sau một khắc, một giọt mưa nhỏ vừa vặn từ tán cây khe hở rơi xuống, ướt nhẹt trán của hắn. Lại sau đó, vô cùng vô tận giọt mưa rơi rụng, đánh tại thế giới thụ to lớn hoa quan bên trên, phát ra như lôi vang trầm, giao, mây đen chồng chất, mưa rào xối xả. Hoàng cung, hậu hoa viên, tại thế giới thụ che đậy dưới, nơi này mưa cũng không lớn, nhưng y nguyên ướt nhẹp mái hiên, giọt mưa bị gió chênh chếch thổi tới, cuốn lên Trình Lâm hắc bào, trơn ướt ê ru tóc dài, cũng thổi rối loạn mọi người tâm tư. Trong lúc hoảng hốt, Trình Lâm từ mê hoặc bên trong thu hồi thần, lại chỉ thấy gió tiêu mưa ở vết nứt kia đã là biến mất không còn tăm tích. Tiểu đình bên trong phảng phất cũng không có gì thay đổi, chỉ có kia chẳng biết lúc nào hóa thành bột mịn chén tràn, cùng với kia bị gió thổi tán mùi rượu. Lóc Ga thu hồi tay phải, tĩnh tọa bất động. Thi Thánh Tồn chậm rãi đứng dậy, suy yếu trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, sau đó nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta thua." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.